Bất Hủ Kiếm Thần, chương 651, 651, Chân Huyết Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn tộc thần khí uy lực chân chính thả ra ngoài. Hư không vỡ vụn, nước biển lăn lộn. Ba người kêu thảm thiết liên tục. Huyết nhục tại kim quang chiếu xạ dưới, như tuyết gặp nắng gắt, nhanh chóng tan rã, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nguyên thần cũng không hề chống lại lực, bị thương nặng, trong thời gian ngắn, xuất hiện kẽ nứt trạng thái. Ba người ngã xuống đã thành kết cục đã định. Nhưng vào lúc này, long môn trong đột nhiên vang lên một tiếng to rõ long ngâm. Ngay sau đó một cổ cường đại đến khó có thể chống đỡ áp lực ầm ầm hàng lâm. Cái này cổ áp lực tựa hồ đại biểu cho một cổ thiên địa ý nghĩ. Không cho người không phản kháng. Kiêu ngạo bá đạo, hình như là khắp thiên địa chúa tể hàng lâm, thần uy khó dò, một cổ thái cổ thê lương khí tức theo long môn trong truyền ra, mang theo nhàn nhạt huyết tinh khí, ẩn chứa cực hạn lực lượng, tựa hồ có thể đem vạn vật đều phá hủy. Tất cả mọi người nhìn về phía biển sâu trong long môn. Loại tình huống này chẳng bao giờ xuất hiện qua. Long môn truyền thừa hầu như đều là có thể dẫn phát thái cổ huyết mạch cộng minh tu sĩ. Đa số có thể truyền thừa một chút thái cổ tổ tiên ký ức. Học được rất nhiều bí thuật pháp môn. Nhưng chẳng bao giờ xuất hiện qua ban tặng bất kỳ bảo vật các loại tình huống. Từ khi thái cổ thánh thụ vỡ vụn sau. Thiên giới, nhân giới ngăn cách liên lạc với vạn năm. Vị diện bất đồng. Cách xa nhau không chỉ là tầng một không gian đơn giản như vậy. Cho dù thiên giới chúng thần có lòng, cũng rất khó đem bảo vật truyền tống đến. Bằng không hồng hoang đại lục chỉ sợ sớm đã thần khí tràn lan. Nhưng ký ức loại vật này lại bất đồng. Chỉ cần huyết mạch sản sinh cộng minh, liền có thể đạt đến một loại tương đối hoàn mỹ phù hợp. Vì thế đạt được truyền thừa, tựu vào giờ khắc này. Tất cả mọi người cảm nhận được, long môn trong, xuất hiện nhất kiện trước nay chưa có bảo vật, vượt qua vô số không gian vị diện, cư nhiên đem nhất kiện bảo vật đưa đến long môn trong. Từ vũ thanh long huyết mạch ngủ đông 7 năm, một khi bộc phát, vô cùng thuần khiết, vốn là dẫn động long môn từ hiện, nhận thức là đời này chân long truyền nhân, sau dung hợp long vương thái tử huyết mạch. Thanh long huyết mạch vô hạn tiếp cận với thái cổ thần long. Trở thành thần ma chi chiến sau. Huyết mạch xa thịnh tu sĩ. Dẫn động thái cổ huyết mạch cộng minh. Rốt cục hạ xuống một phần cơ duyên lớn lao. Ai cũng không biết món bảo vật này là cái gì. Nhưng không có nhân đồng ý rời ánh mắt. Bọn họ biết. Tiếp qua tạm thời canh ba. Bảo vật sẽ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Liền lâm dịch đều sinh ra lòng hiếu kỳ, bị cổ lực lượng này hấp dẫn, tâm thần trở nên chấn nhiếp, cũng không có chú ý tới tư vũ thẳng tuốt không có buông ra cổ tay của hắn. Bỗng nhiên, một chút thanh quang hiện lên tại long môn vùng trời, từ xa đến gần tới, tựa hồ vượt qua vô tận hư không, khoan thai tới chậm, thanh sắc quang mang cũng không chói mắt, khí tức mênh mông nội liễm. Nhưng mỗi một cái tu sĩ đều có thể cảm nhận được bên trong cái loại này dâng trào như nước thủy triều lực lượng. Cường đại đến cực hạn huyết mạch lực. Ngay sau đó, một giọt lớn chừng quả đấm thanh sắc dịch thể xuất hiện ở tư vũ đỉnh đầu. Thâm thúy trong sáng, chậm rãi hạ xuống. Chẳng biết tại sao, ngoại trừ hợp thể đại năng. Hầu như tất cả hải tộc tu sĩ đều không kiềm hãm được quỳ lạy trên đất. Mặt dáng vóc tiều tụy nhìn giọt thanh sắc máu. Đó là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu áp chế cùng uy nghiêm. Không cho khinh nhờn. Đây là một vị trưởng lão long tộc vẻ mặt chấn động. Theo bản năng hỏi, từ hạo thiên trước mắt sáng ngời. Tia sáng kỳ dị đại thịnh. Kinh hô, thanh long chân huyết. Nghe được bốn chữ này. Thập nhị vị trưởng lão long tộc nhịn không được cả người chấn động. Trợn to con ngươi, tiếng thở dốc cũng dần dần nặng lên. Long tộc tam trưởng lão lẩm bẩm đạo. Cái này giọt huyết dịch lực lượng. so với trong cổ tịch ghi lại mạnh hơn. Thật chẳng lẽ là Thanh Long Thánh Linh lòng có cảm giác hạ xuống chân huyết, sẽ không sai. Truyền thuyết Thanh Long chân huyết là Thanh Long Thánh Linh trong cơ thể tiên huyết. Cái này cổ huyết mạch lực đích thực quá mạnh mẽ. Chúng ta tại đây lấy máu dịch trước mặt, đều tốt tựa như con kiến hôi nhỏ bé hèn mọn. Một vị khác trưởng lão Long tộc trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, bị Từ Hạo Thiên trấn áp Long tộc thập trưởng lão thừa dịp chúng tâm thần người rời đi. Chợt bộc phát ra mạnh nhất lực phản kích lượng, liều mạng đánh một trận, thoát đi Long quan bao phủ phạm vi, lấy máu sống lại, trong nháy mắt, thập trưởng lão thân thể ngưng tụ. Thập nhất trưởng lão cùng Từ Ninh nhìn thấy một màn này, cũng đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, muốn thoát đi Long quan dưới. Từ Hạo Thiên lòng có cảm giác, hừ lạnh một tiếng, hai tay xuống phía dưới hư án. Oanh, Long quan một hồi run rẩy kịch liệt, rơi vạn trượng kim mang, bộc phát ra kinh hãi thần lực, đem Từ Ninh hai người lần thứ hai trấn áp. Từ Ninh kêu thảm một tiếng, huyết nhục hóa thành cho tàn, thân thể bị diệt. Nhưng vào lúc này, Long tộc tam trưởng lão đột nhiên giận dữ hét. Lão thập, ngươi dám. Thập trưởng lão trước hết thoát khốn, nhưng không đào tẩu, trái lại hướng Long môn vội vã đi. Chỉ cần dung hợp Thanh Long chân huyết, ta xem các ngươi ai có thể giết ta. Thập trưởng lão diện mục dữ tợn, lớn tiếng cười như điên. Hợp thể đại năng toàn lực bạo phát, tốc độ đích thực quá nhanh. Ngắn như vậy khoảng cách, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Mà đang ở Long môn danh giới Lâm Dịch từ lúc thập trưởng lão thoát khốn liền âm thầm lưu tâm. Lúc này thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh đánh tới. Hùng hãn khí bức người. Bực này tốc độ đã vượt qua Lâm Dịch nhãn lực cực hạn. Theo bản năng, Lâm Dịch nhắm hai mắt lại, trở tay rút ra trên lưng ô sao trường kiếm, về phía trước rạch một cái. Hiện, kiếm quang quét biển sâu, tạo nên từng đạo rung động, như phù dung sớm nở tối tàn. Ngắn kinh diễm, Lâm Dịch lúc này hoàn toàn nhìn không thấy thập trưởng lão thân ảnh. Chỉ là bằng vào một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Về phía trước chém ra một kiếm, dịch kiếm thuật, như kỳ đối dịch, liệu địch tiên cơ, lấy nhân dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch. Dịch kiếm thuật phối hợp sát lục kiếm đạo, cái loại này cấp tốc kiếm pháp bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Phốc, huyết vụ phun tung tóe, một cánh tay thật cao bay lên, đi theo thập trưởng lão kêu thê lương thảm thiết tiếng, nghe vào kinh khủng thấm nhân, tựa hồ thừa nhận rồi lớn lao thống khổ. Lâm Dịch một kiếm gảy mất thập trưởng lão một cánh tay, đông đảo tu sĩ hoảng sợ. Nguyên anh đại tu sĩ cùng hợp thể đại năng trước kia, không chỉ là cảnh giới trên chênh lệch, hoàn toàn chính là hai loại tồn tại. Trời đất khác biệt, 1000 tên nguyên anh đại tu sĩ, cũng không nhất định địch qua một tôn hợp thể đại năng. Đây là chênh lệch, nhưng Lâm Dịch chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa thọ nguyên đem tận, cư nhiên một kiếm gảy mất hợp thể đại năng một cánh tay. Bực này kiếm pháp, đích thực quá mức chấn động nghịch thiên. Nếu là một kiếm này không phải là chém rụng cánh tay, mà là đâm trúng đầu, sợ rằng thập trưởng lão đều phải bỏ mạng tại chỗ. Của mọi người nhiều tu sĩ trong mắt, Lâm Dịch đã đầy đủ uy hiếp hợp thể đại năng kinh khủng chiến lực. Nhưng Lâm Dịch biết, sự tình xa không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Lấy hắn trạng thái toàn thịnh dưới, chống lại hợp thể đại năng, cho dù có thể cận thân, phần thắng chỉ sợ cũng không đủ ba thành. Phải biết rằng, hôm nay Long tộc thập trưởng lão bị thương rất nặng, chiến lực không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa, nhưng vẫn có thể né qua Lâm Dịch chí mạng một kiếm. Đủ để nhìn thấy hợp thể đại năng thủ đoạn mạnh. Hợp thể đại năng có lấy máu sống lại thuật, gảy mất cánh tay đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, mà một kiếm không trúng, Lâm Dịch liền muốn rơi vào sinh tử trong. Thập trưởng lão tuy rằng bị Lâm Dịch đứt đi một tay, nhưng liền lấy máu sống lại cũng không kịp phóng thích, trực tiếp xuất ra đại thủ, chụp vào giữa không trung chậm chậm hạ xuống thanh long chân huyết. Lúc này, không ai có thể so với thập trưởng lão nhanh hơn một bước tiếp xúc được thanh long chân huyết. Từ Hạo Thiên bọn người cũng chạy tới long môn danh giới, nhưng chung quy so với thập trưởng lão chậm một bậc. Lâm Dịch trước mắt buồn bã, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Nếu là sát lục kiếm đạo tiến thêm một bước, có thể ban nãy một kiếm kia, có rất lớn cơ hội chu diệt người này. Nhưng, ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc, thanh long chân huyết đã rơi vào long tộc thập trưởng lão trong lòng bàn tay. Cách chương.